Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Long Tôn Cảnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã bị truy sát gắt gao và theo tình huống diễn ra thì có lẽ là Tô Hàn đã bị giết chết. Vậy thì chúng ta lại đến với chương của ngày hôm nay để xem có bị giết chết thật hay không. Thời gian quay ngược trở lại ở thời điểm mà Tô Hàn bị giết. Sau khi giết Tô Hàn thì cái vị được gọi là Hoàng Tổ kia quát mắng ba vị đổ long giả của Nhất Đao Cung vài câu rồi rời đi. Và gần 10 tên long hoàng cảnh của năm đại tông môn siêu cấp cũng cười lạnh rời đi. Chỉ có ba vị đổ long giả đi đến chỗ Tô Hàn bị giết. Chờ sau khi triệt để không cảm giác được khí tức của Tô Hàn, bọn họ mới thở dài rồi trở về. Đến tận đây thì không còn ai ở lại cả. Ngay sau khi bọn họ rời đi thì một làn sương đen đột nhiên bay ra từ trong hắc phong nhai. Màn sương đen này lượn lờ trong hư không một lúc liên hóa thành một bóng người nhìn không rõ, nhưng trong mắt hắn lại có tia sáng đỏ, nhìn vô cùng kỳ quái. Khặc khặc, một linh hồn mạnh mẽ như vậy là trời ban cho ta sao? Sau khi bóng người này cười quái dị vài tiếng thì đột nhiên duỗi tay, múa trong hư không. Một lúc sau một đạo hư ảnh ngưng tụ lại bị hắn bắt vào trong tay. Lúc này bộ dáng này chỉ to cỡ lòng bàn tay, nhưng nếu có người ở đây thì nhất định sẽ nhận ra bộ dáng này giống Tô Hàn y như đúc. Nguyên thần của Tô Hàn đã bị Hoàng Tổ oanh sát tan biến giữa đất trời, nhưng mà khói đen hóa thành đạo thân ảnh này lại nhẹ nhàng vẫy tay một cái liền ngưng tụ tàn hồn của Tô Hàn lại. Sự kinh khủng của hắn là quá kinh người. 83 vạn năm, 83 vạn năm. Nhìn thân ảnh chỉ lớn cỡ lòng bàn tay này, khói đen bỗng nhiên vui sướng cười phá lên. Đã 83 vạn năm, Lão Phu bị cái đồ chó đẻ kia đè cho không ngẩng đầu lên được. Thiếu đi chính là một đạo tàn hồn như thế. Lúc trước những tiểu tử này đến cùng nhau, Lão Phu nghĩ vậy là đủ rồi. Không ngờ tới, dũng khí của bọn họ lại nhỏ như vậy, lại nhanh chóng rút lui. Còn lại cái linh hồn này, cơ bản là không đủ dùng. Bây giờ thì ổn rồi, ha ha. Có được đạo tàn hồn này, đợi sau khi Lão Phu nuốt vào, sẽ chấn áp cái đồ chó đẻ kia. Nhiều nhất không quá 3 vạn năm, ta cũng sẽ nuốt chửng đồ chó kia. Đến lúc đó thì giữa đất trời này, ai có thể cản ta được nữa. Lời nói vừa dứt, bóng người cười to này đột nhiên mở miệng, rồi nuốt chửng tàn hồn của Tô Hàn. Đây là nơi nào? Một đoạn thời khắc, một đạo ý thức chẳng biết lúc nào thức tỉnh, lại càng không biết là tỉnh lại ở nơi nào. Tóm lại là ký ức trong đầu dâng lên. Bị đuổi giết, hơn 10 vị long hoàng cảnh. Cuối cùng là tồn tại kinh khủng, thân thể tan vỡ, nguyên thần tiêu tán. Ngay sau đó thì chính là một vùng tăm tối. Cũng đến nơi này, tê ý thức kia kịch liệt rung chuyển, lập tức trở nên tỉnh táo. Ta còn sống sao? Tô Hàn không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt ra. Dĩ nhiên, nếu như là hắn có mắt. Không phải ta đã bị giết rồi sao? Thân thể tan vỡ, nguyên thần cũng bị oanh diệt đến hình thần câu diệt. Chẳng có nhà bà lẽ, ta lại trọng sinh rồi sao? Trong đầu Tô Hàn có vô số ý nghĩ, nó lóe lên làm hắn không tin được. Hắn rõ ràng là đã chết, thực sự là chết rồi. Một cái chớp mắt cuối cùng chính Tô Hàn cũng dâng lên tuyệt vọng, mong muốn phản kháng nhưng không thể phản kháng được. Chẳng lẽ thực sự là hai lần trọng sinh sao? Đây chỉ đơn giản là một cái tưởng tượng thôi. Nghĩ tới đây Tô Hàn lập tức nhìn quanh. Điều đầu tiên là hắn nhìn cơ thể của mình, quả nhiên thân thể đã không còn. Nhưng mà còn có một đạo thân ảnh hư ảo tồn tại, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Thân ảnh này chính là tàn hồn của mình. Ta chết rồi, hình thần câu diệt, nhưng tàn hồn lại vẫn còn tồn tại. Chẳng lẽ là có cường giả xuất thủ cứu ta? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Thân ảnh lớn chừng bàn tay này hoàn toàn chính xác chỉ là tàn hồn mà thôi. Nhưng cho dù là tàn hồn thì cũng đã rất ít. Tô Hàn có một loại cảm giác suy yếu mãnh liệt, giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ngay sau đó hắn nhìn quanh bốn phía, nhưng như trước mặt vẫn là một màn xương đen. Phía trước màn xương đen này là một cái đỉnh màu vàng kim. Tô Hàn nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra cái lò luyện đan này. Lò luyện đan này toàn thân vàng óng, bốn phía tản ra vầng sáng. Trên đó có khắc vẽ long phượng, sinh động như thật, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Đan lô cấp minh. Trong lòng Tô Hàn lẩm bẩm, hơn nữa đó không phải đan lô cấp minh bình thường, mà là đan lô cấp minh cực phẩm. Nghĩ tên đây, hai cái khói đen hóa thành bàn tay bỗng nhiên huy động, một số cái như là đồ vật bị ném vào trong lò luyện đan. Ngay một chớp mắt này, Tô Hàn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, không phải bởi vì những vật kia mà sửng sốt, mà là bởi vì ta đang ở trong cơ thể của người khác. Trong lòng Tô Hàn chấn động mạnh, hắn nhìn quanh chỉ toàn là sương mù màu đen, giống hệt như hai lòng bàn tay. Chuyện này, Tô Hàn bỗng nhiên có loại cảm giác dở khóc dở cười, chính mình bị người ta nuốt sống. Đường đường là yêu long cổ đế, lại bị người khác ăn thịt xong. Mấu chốt nhất, nếu đã bị nuốt thì vì sao lại không bị luyện hóa? Trong lòng Tô Hàn nảy sinh ra vô số câu hỏi. Ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến cái đàn lô trước mặt. Nhìn vào màn xương đen này, trong nháy mắt là người ta có thể biết được. Mặc dù bị nuốt vào bụng, nhưng màn xương đen này không phải vật chất thực thể. Có nghĩa là đây cũng không phải một thân thể thực sự, mà là một thân ảnh hư ảo mà thôi. Đối phương không cách nào luyện hóa Tô Hàn, cho nên muốn luyện chế đan dược, thông qua việc nuốt đan dược để luyện hóa chính mình. Mặc dù không biết đến cùng là điều hắn nghĩ có đúng hay không, nhưng mà dựa vào kinh nghiệm kiếp trước thì Tô Hàn cảm thấy điều mình cho là đúng. Một khi người này triệt để luyện chế ra đan dược, đến lúc đó nuốt đan dược vào, vậy thì mình thực sự phải chết không thể nghi ngờ. Vậy thì không thể để hắn thành công luyện chế ra đan dược. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, cũng hoặc là nói không thể để cho hắn nuốt đan dược vào. Một khi nuốt vào thì ta thực sự không có đường sống nữa. Mặc dù không biết bóng đen này rốt cuộc là ai, nhưng đối phương có thể ngưng tụ ra tàn hồn của mình một lần nữa, thì tu vi chắc chắn là cực kỳ kinh khủng. Phải biết rằng ngay cả Long Hoàng cảnh đỉnh phong thì cũng không cách nào cứu được một người hình thần câu diệt trở về, cho dù là tàn hồn cũng không có khả năng. Chẳng lẽ là Long Tôn cảnh sao? Nghĩ đến đây, mi mắt Tô Hàn khẽ nhúc nhích một chút, Long Tôn cảnh. Nếu không phải là Long Tôn cảnh thì căn bản không làm được đến mức này. Nếu là Long Tôn cảnh thì tại sao lại suy yếu đến vậy? Thậm chí là không có cả thể xác, cần phải dựa vào đan dược mới có thể luyện hóa được mình. Trong lúc cân nhắc, Tô Hàn cũng không hành động hấp tấp, thậm chí hắn còn không dám để đối phương biết là mình đã tỉnh. Nếu biết thì đối phương tất nhiên sẽ dùng đủ các loại thủ đoạn để trấn áp mình. Khi đó thì ngay cả ý thức cũng không còn tồn tại, càng đừng nghĩ làm thế nào để sống sót đi ra. Nhanh! Ha ha! Lúc này một tiếng cười lớn đột nhiên chuyển đến, giọng nói khàn khàn lại mang theo cảm giác chói tai. Tô Hàn biết đây hẳn là âm thanh do bóng đen này phát ra. Giờ phút này, bóng đen không còn ném đồ vật vào trong lò đan nữa, mà đậy nắp đan lô, bàn tay vũ động, có một tầng khói đen ở phía dưới đan lô dâng lên. Tô Hàn thấy rõ cái này không nên gọi là khói đen, mà phải nói là hắc hỏa, một ngọn lửa màu đen. Đây là... Đồng tử của Tô Hàn hung hăng co rút lại, nhìn chằm chằm vào khói đen, miệng đắng lưỡi khô mà nói. Hỏa diễm bản nguyên. Hắn đã có được lôi điện bản nguyên, tự nhiên cũng thấy qua hỏa diễm bản nguyên ở trong vùng đất bản nguyên kia. Tuy nói bản nguyên hình dáng thì bất đồng, nhưng khí tức tuyệt đối là giống nhau. Tô Hàn có thể rõ ràng nhận ra, hắc hỏa này chính là hỏa diễm bản nguyên. Lúc này thì Tô Hàn không có suy nghĩ gì khác, chỉ cảm thấy da đầu tê dại và có chút tuyệt vọng. Vừa mới thoát khỏi tay của năm đại tông môn siêu cấp, bị giết đi chỉ còn lại tàn hồn. Không nghĩ tới trong nháy mắt lại rơi vào trong tay một tồn tại đáng sợ như vậy. Lúc trước Tô Hàn có thể thu được lôi điện bản nguyên, có thể nói là 90% do may mắn, tuyết chút nữa hắn đã chết ở trong vùng đất bản nguyên. Tô Hàn hoàn toàn không tin là có người khác sẽ may mắn như mình. Nếu là như vậy thì cái tên nuốt chửng mình lại có thể thu được hỏa diễm bản nguyên, thực lực quán mạnh mẽ chỉ sợ là không biết kinh khủng đến trình độ nào. Nếu như không có cái lò luyện đan này, Tô Hàn sẽ cảm thấy người này là linh cảnh hoặc rất có thể là tiên cảnh, thần cảnh. Dù sao, như ở kiếp trước, Tô Hàn trở thành yêu long cổ đế, đặt chân tới cảnh giới chúa tể đỉnh cao cũng không có đạt được qua bản nguyên. Một cái phàm cảnh không quan trọng thì làm sao có được bản nguyên chứ? Nhưng nhìn đan lô cấp minh thì Tô Hàn lại đè nén suy nghĩ trong lòng xuống. Có thể thu hoạch được bản nguyên, lại dùng đan lô cấp minh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì người này thực sự là long tôn cảnh. Hay nói cách khác, khi hắn còn sống đã là một long tôn cảnh. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, tuy nhiên, ngay cả Long Tôn cảnh lại có thể đạt được bản nguyên thì đây cũng là vận khí cực lớn. Hơn nữa hắn ta đã gặp phải một chuyện gì đó, thể xác tiêu tán, chỉ còn là một cái bóng mờ, chưa nói tới tàn hồn nhưng tuyệt đối không phải là nguyên thần. Thì sợ hắn giờ phút này cũng cực kỳ suy yếu, so với ta cũng chẳng mạnh hơn đến đâu. Nghĩ tới đây, Tô Hàn cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà bóp giá nghĩ kế đối phó. Giờ phút này tuy nói hắn không có thể xác, càng không có nguyên thần, chỉ còn lại tàn hồn, một thân tu vi mặc dù không tiêu tán, nhưng ít nhất hắn sẽ không tồn tại cho đến khi ngưng tụ ra nguyên thần. Mà nếu như vậy, chỉ có thể dựa vào đạo tàn hồn này, hay nói cách khác là chỉ dựa vào những bí thuật linh hồn mới có thể giành được chút hy vọng sống. Bí thuật linh hồn cũng cần tu vi, nhưng mà vào những thời điểm nhất định, những dịp và địa điểm cố định, thì cho dù không có tu vi, vẫn có thể thi triển ra được. Thời gian trôi qua, Tô Hàn yên lặng nhìn người này luyện đan. Không biết trải qua bao lâu, một tiếng cười to vang lên. Ha ha, rốt cuộc đã thành công, rốt cuộc thì xong rồi. 30 năm, nói ngắn không ngắn. Nhưng so với 83 vạn năm lão phu bị nhốt ở chỗ này thì chẳng qua chỉ trong nháy mắt mà thôi. Khi nghe được câu cuối cùng, thân thể Tô Hàn chấn động kịch liệt. Cái gì? 30 năm? 83 vạn năm? Tô Hàn đơn giản là không thể nào tin được. Trong cảm giác của hắn thì e rằng còn chưa có trôi qua một ngày. Nhưng hắn không ngờ là đã trôi qua 30 năm. Đó cũng không phải là Tô Hàn cảm giác kém, mà là tốc độ thời gian ở đây so với bên ngoài thì nhanh hơn rất nhiều. Dựa theo suy tính của ta, nhiều nhất mới chỉ trôi qua một ngày, nhưng ở chỗ này lại là 30 năm. Nói cách khác là thời gian ở đây trôi nhanh bằng 30 năm ở bên ngoài. Tô Hàn hít sâu một hơi, thời gian trôi nhanh như vậy hắn cũng không hề cảm giác được. Kiếp trước ở một số nơi, một ngày có thể đáng giá 100 năm, nhưng những nơi đó đều là bí cảnh cực kỳ chân quý. Đại lục Long Võ thì chỉ là một tinh cầu bỏ hoang, vậy mà tồn tại những nơi như vậy sao? Điều quan trọng nhất là sự tồn tại kinh khủng này đã bị mắc kẹt ở đây tới 83 vạn năm. Hắn bị mắc kẹt 83 vạn năm, vậy thì hắn sống được bao lâu? Bành! Không đợi Tô Hàn suy nghĩ thêm, bóng đen này vung tay lên, nắp của đan lô bị trực tiếp nhấc lên, một viên đan dược đỏ như lửa từ trong đó bắn ra. Xung quanh đan dược này vẫn còn đỏ bừng, Tô Hàn vừa nhìn thấy hai mắt có chút nghiêm trọng. Đan dược cấp thiên huyền, Tô Hàn kinh ngạc. Không phải lắm kém hiểu biết, so với kiếp trước thì đan dược cấp thiên huyền tính là cái gì, nhưng cũng không thể nói một cách tổng quan như vậy. Kiếp trước là kiếp trước, hiện tại Tô Hàn đang sống ở kiếp này. Ở kiếp này thì hắn chưa từng nhìn thấy thứ gì ở cấp thiên huyền cả, cao nhất cũng chỉ là cấp minh hạ phẩm thôi. Lại không nghĩ rằng người này hao tổn 30 năm dùng đan lô cấp minh để luyện ra một viên đan dược cấp thiên huyền. Nhưng chấn kinh thì chấn kinh, rất nhanh Tô Hàn lại chuyển sang lo lắng. Đan dược đã được luyện chế ra, chỉ cần người này nuốt vào liền có thể mượn nhờ viên đan dược này luyện hóa tàn hồn của mình. Nên làm cái gì đây? Tổ chó lợn, lão phù, nuốt đan dược này vào, luyện hóa tàn hồn kia thì ngươi đừng hòng chạy. Đến lúc đó, lão phù có thể ngưng tụ nguyên thần một lần nữa, rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết Ngọc Hư Cung đến cùng như thế nào rồi. Lúc trước lão phù dẫn bọn hắn tới, còn chưa ổn định cục diện. Cũng đừng có mà chết hết nghe chưa? Ha ha! Rốt cuộc sắp được đi ra ngoài rồi. Được rồi, bọn hắn chết thì đã sao? Với năng lượng của tinh cầu bỏ rơi này, thì cho dù là lão phu ngưng tụ nguyên thần một lần nữa, tuy không bằng tu vi trước kia, nhưng cũng không phải là thứ mà bọn chúng có thể dung chuyển. Thoải mái. Bóng đen này ngừng nói mà cười, hết lần này tới lần khác chuyển sang lộ vẻ căm hận giống như phát điên. Nhưng mà Tô Hàn càng nghe lại càng kinh hãi. Ngọc Hư Cung là do hắn mang tới. Tô Hàn đơn giản không thể nào tiếp nhận hiện thực này. Ngọc Hư Cung đi vào đại lục Long Võ đã không dưới 100 vạn năm. Nói cách khác là không tính thời gian mắc kẹt ở chỗ này 83 vạn năm, người này đã sống cả 100 vạn năm rồi. Tô Hàn lúc này đột nhiên có chút nghi hoặc đối với suy đoán của mình. Cũng không phải là vấn đề đan dược và luyện hóa bản thân, mà là người này thực sự chỉ là Long Tôn Cảnh thôi sao? Dựa theo thọ nguyên bình thường mà tính toán thì chính là Long Tôn Cảnh cấp cao nhất, cho đến 3 lần cơ hội sống lại cũng không thể tới 100 vạn năm. Hiền Viên Thương Hải, lúc trước người dẫn dụ lão phù đến chỗ này, ban đầu lão phù có khả năng đánh chết ngươi, nhưng lại đột nhiên xuất hiện cái đồ chó này cản đường lão phù, nếu không thì ngươi nhất định sẽ chết. Bóng đen này đột nhiên giống to. Hiền Viên Thương Hải, Hiền Viên gia tộc ư? Chân mày Tô Hàn nhíu lại. Hừ. Sau một khắc, bóng đen kia hừ lạnh một tiếng, nắm lấy đan dược cấp thiên huyền trực tiếp muốn ném vào trong miệng. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Tô Hàn đại biến. Một khi thực sự bị hắn nuốt đan dược vào như vậy thì mình nhất định sẽ chết. Nhưng mà lúc này lại không có cách nào ngăn cản. Bản thân ta phải làm thế nào đây? Oanh! Đúng lúc này có một tiếng động lớn đột nhiên vang lên ở nơi này. Sau đó chỗ này chấn động, rất nhiều bụi mù bốc lên. Trong nháy mắt xuất hiện một bóng người đỏ rực như lửa ở trước mặt bóng đen. Hắn nắm lấy cánh tay của bóng đen, giật mạnh một cái. Bóng đen hiển nhiên không ngờ tới cảnh tượng này. Đan dược đã được đưa tới miệng nhưng lại không thể nuốt xuống. Khốn nạn, chó đẻ! Bóng đen phẫn nộ gào lên, cũng không nuốt đan dược, mà nắm lấy cái lò luyện đan, ném về nơi xa. Tổ chó, ngươi lại muốn đến phá chuyện tốt của lão phu sao? Bóng đen gầm thét trực tiếp đứng dậy, lao thẳng vào bóng người màu đỏ kia. Tô Hàn có chút sững sờ, hắn thấy được cái bóng người đỏ rực như lửa kia. Đối phương cũng giống như bóng đen này, đều là tồn tại hư ảo chứ không phải là thực thể. Hiển nhiên không phải là nguyên thần, cũng không phải thể xác. Nhưng mà thời khắc này, Tô Hàn lại nhẹ nhàng thở ra, dù sao bóng đen cũng không nuốt được đan dược. Nhìn thấy trận chiến giữa đôi bên, Tô Hàn đột nảy sinh ra một ý tưởng. Khi ý tưởng này sinh ra, ánh mắt Tô Hàn càng ngày càng sáng. Khi hắn đang suy nghĩ thì bóng đen và bóng đỏ đánh nhau. Đó không phải trận chiến kinh thiên động địa mà là sự va chạm của khói đen và sương đỏ. Sương mù trên hai thân ảnh lúc này dâng lên, lần lượt va chạm và oanh kích lẫn nhau. Nhưng thời gian trôi qua, hai người tiêu hao càng ngày càng nhiều. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm giác khí tức bóng đen ngày càng yếu đi. Không chỉ có bóng đen mà bóng đỏ cũng là như vậy. Đủ rồi. Một đoạn thời gian, bóng đen bỗng nhiên dừng tay, mở miệng quát. Liễu Thiên Nguyên, Lão Phu và ngươi đến cùng là có thủ án gì? Ngươi nhất định phải giết Lão Phu sao? Lời này vừa nói ra, không đợi bóng người màu đỏ mở miệng, thì Tô Hàn đã liền sửng sốt. Liễu Thiên Nguyên. Thân thể của Tô Hàn mạnh mẽ chấn động một cái, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bóng người màu đỏ. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào hồi ức. Thân ảnh này không có khuôn mặt, nó cũng giống như bóng đen này, chỉ có hai mắt đen kịt, nhưng lại khiến người ta biết đây là một người. Ở trong hồi ức, Tô Hàn, Thanh Giao không xứng với người, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi. Trước một ngôi nhà tranh có ba bóng người đứng đó. Người đầu tiên là Tô Hàn với tóc đen và quần áo màu trắng. Người thứ hai là một phụ nữ yểu điệu, khuôn mặt khuynh thành, toàn thân trên dưới tản mát ra khí chất thanh lệ khiến người ta mê muội. Nàng là Liễu Thanh Giao. Người thứ ba cũng chính là người vừa nói, vẻ ngoài chừng 30, tóc xanh áo đỏ, giống như một tân lang sắp đại hôn, tạo cho người ta cảm giác rất lạ. Hắn tên Liễu Thiên Nguyên. Đối mặt với sự lạnh lùng của Liễu Thiên Nguyên, Tô Hàn không tức giận, im lặng như trong tưởng tượng, mà cười đùa tí tẩn. Đang nói cái gì vậy? Thanh Giao cùng ta cũng không phải ngày một ngày hai. Người chuyện này... Hử. Lời còn chưa dứt, Liễu Thiên Nguyên đã hử lạnh cắt ngang. Ta nói Thanh Giao không hợp với ngươi. Liễu gia tuyệt đối sẽ không bao giờ để chuyện này phát triển. Thanh Giao còn trẻ, thiếu hiểu biết, nên theo tâm tư của ngươi. Nhưng người của Liễu gia đều không phải mù loà. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ chỉ có thể kéo Thanh Giao xuống, chỉ làm Liễu gia xấu hổ. Trò cười. Liễu gia ta đường đường là một trong tam đại thánh tộc. Làm sao có thể để Thanh Giao ở cùng một chỗ với người dã man như ngươi? Nếu ngươi không phục, có thể cố gắng tu luyện. Ngày sau đạt tới trình độ mà Liễu gia ta có thể xem trọng. Nếu Thanh Giao còn chưa gả đi, có lẽ hai người thực sự có cơ hội ở bên nhau, nhưng hiện tại tuyệt đối là không thể. Liễu Thiên Nguyên nhìn chằm chằm vào Tô Hàn với vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói kiên quyết, từng tiếng hử lạnh thỉnh thoảng truyền ra, chê bai Tô Hàn không ra gì. Nhưng Tô Hàn biết đây nhất định không phải lời nói thật lòng của Liễu Thiên Nguyên, cho nên hắn vẫn không có phẫn nộ. Đại cữu ca, đừng có làm loạn nữa. Tô Hàn đẩy Liễu Thiên Nguyên. Liễu Thiên Nguyên xám mặt lại, mình cũng đã lạnh lùng như vậy, cái tên này còn cười đùa tí tửng, thực sự là không biết xấu hổ. Hắn nhìn ánh mắt Tô Hàn có chút bất lực nhưng lại cố chống cự giả vờ nói tiếp. Người cũng đã biết gia tộc đã vận dụng sức mạnh cỡ nào, người cũng đã biết cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra hậu quả gì không. Đừng cảm thấy Thanh Giao yêu ngươi, Liễu gia sẽ thật sự là không động tới ngươi, đó chỉ là ý nghĩ hão huyền mà thôi. Đại cữu ca, ta biết ngươi đang nói đùa với ta. Lúc trước ta cùng với Thanh Giao, ngươi không phải cũng không có phản đối. Tô Hàn cười nói. Ở một bên Liễu Thanh Giao chỉ yên lặng không nói, nhìn Tô Hàn đang đùa nghịch như một tên dở hơi. Trên thực tế thì cả Tô Hàn và Liễu Thanh Giao đều biết rằng tất cả những gì Liễu Thiên Nguyên nói hôm nay đều không phải là thật tâm. Khi mới biết Liễu Thanh Giao ở cùng với Tô Hàn, Liễu Thiên Nguyên không vui nhưng hoàn toàn không có phản đối, thậm chí còn nghĩ đến việc là giúp Thanh Giao cùng với gia tộc đấu tranh giành lại tự do. Nhưng hôm nay Liễu Thiên Nguyên nói như vậy rõ ràng là bị uy hiếp. Nói cách khác là người bị uy hiếp không phải là hắn, mà là Tô Hàn. Ngươi không phải thích ăn cá của Hồ Nguyệt sao? Không sao, cá tuy khó kiếm, nhưng mà đại cứu cá thích, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi 10 đầu 8 đầu, lại thêm rắn lục ở khách sạn. Sự kết hợp của cả hai thực sự là rất độc đáo. Chật chật, đại cứu cá yên tâm, ta nhất định... Liễu Thiên Nguyên nóng lòng muốn tát cho Tô Hàn một cái. Ý nghĩ của hắn vang vọng, lời nói của Tô Hàn hoàn toàn không lọt vào tai. Hắn thực sự là không có phản đối Liễu Thanh Giao cùng Tô Hàn ở bên nhau, nhưng hắn không phản đối không có nghĩa là gia tộc không phản đối. Là một trong tam đại thánh tộc ở tinh vực thượng đẳng, thế lực Liễu gia có thể nói là kinh khủng tầm. Liễu Thanh Giao và Liễu Thiên Nguyên chính là con trai và con gái của vị trưởng lão Liễu gia. Không nói đến Liễu Thiên Nguyên, chỉ nói Liễu Thanh Giao lúc vừa sinh ra, long phượng trình tường, vạn chim mừng hót, quả nhiên là một phong thái của thịnh thế. Vô số người trong gia tộc đều gửi gắm hy vọng rất lớn vào nàng. mà Liễu Thanh Giao quả thực không để bọn hắn thất vọng. Không nói tới tu vi và thiên tư, chỉ riêng ngoại hình mới 16 tuổi, nàng đã được đánh giá là một trong 10 mỹ nhân hàng đầu của tinh vực thượng đẳng. Càng có thế lực kinh thiên, nhìn chúng tư chất của Liễu Thanh Giao, tông chủ còn tự mình hiện thân, mời nàng hóa thân thánh nữ. Đây chính là lực lượng mạnh nhất trong tinh vực thượng đẳng. Không ngờ là Liễu Thanh Giao trực tiếp cự tuyệt, chẳng những cự tuyệt mà còn lợi dụng nhiệm vụ gia tộc cùng với Tô Hàn bỏ trốn. Lúc đó Liễu Gia đã biết Liễu Thanh Giao cặp kè với Tô Hàn. Có quá nhiều người ái mộ Liễu Thanh Giao vì không để cho thanh danh của nàng để lại vết tích xấu bẩn. Việc này bị Liễu Gia cố hết sức đè xuống, dự định là ngày sau xử lý. Lại không nghĩ tới Liễu Thanh Giao vậy mà bỏ trốn. Việc này chẳng những truyền về Liễu Gia mà càng truyền khắp cả tinh vực. Liễu Gia vô cùng tức giận và phái một cường giả chấn tộc đi truy sát Tô Hàn và tìm Liễu Thanh Giao về. Sau khi Liễu Tiên Nguyên biết chuyện, hắn đã rất sốc và nhanh chóng lấy cớ đi kiếm Liễu Thanh Giao để rời khỏi Liễu Gia và đến đây. Trong toàn bộ Liễu Gia thì cũng chỉ có Liễu Thiên Nguyên biết Liễu Thanh Giao và Tô Hàn sẽ đi đâu. Bởi vì lúc trước Liễu Thanh Giao đã vô tình nói đùa với Liễu Thiên Nguyên, nhưng không ngờ sau lại thành sự thật. Kết quả tự nhiên hắn tìm được hai người, sau đó mới phát sinh tình cảnh của phút này. Tô Hàn, ngươi cảm thấy ta đang nói đùa với ngươi sao? Liễu Thiên Nguyên hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Các ngươi đang làm cái gì? Các ngươi có biết không? Chuyện này sẽ mang đến cho Liễu Gia vết nhơ lớn cỡ nào? Các ngươi hiểu không? Thanh Giao còn nhỏ, nàng cái gì cũng không biết. Nhưng ngươi chẳng lẽ cũng đều không cân nhắc những chuyện này sao? Đúng vậy, đây chỉ là tinh vực hạ đẳng. Xem ra bàn tay của Liễu Gia không thể vươn được tới đây. Nhưng chỉ cần gia tộc lên tiếng thì ít nhất một nửa thế lực của tinh vực hạ đẳng đều phải lập tức phục tùng mệnh lệnh mà đi tìm kiếm hai người. Một khi tìm được ngươi, không biết là ngươi sẽ nhận phải hậu quả gì. Nói đến đây, lại nhìn vẻ mặt bất định của Tô Hàn, Liễu Thiên Nguyên nhẹ giọng nói. Lúc này hãy để Thanh Giao đi cùng với ta, ta sẽ cố gắng đè chuyện này xuống. Còn ngươi, nếu thực sự yêu Thanh Giao, như vậy ta nói cố gắng mà tu luyện. Chờ đến khi gia tộc đều phải xem trọng ngươi, thì tự nhiên không ai phản đối. Nhưng bây giờ không được. Các ngươi lại cứ chấp mê bất ngộ như thế, chờ người của gia tộc tới thì đã quá muộn. Đại ca, Liễu Thanh Giao cuối cùng mở miệng, còn chưa kịp nói tiếp, Liễu Thiên Nguyên nhân tiện nói. Thanh Giao, ngươi cứ như vậy đi theo hắn chính là hại hắn. Lực lượng của gia tộc ngươi không phải là không biết. Tinh vực hạ đẳng có thể có thế lực đến thông báo. Gia tộc nếu muốn tìm các ngươi, dù thiên hạ có rộng lớn cỡ nào thì các ngươi cũng thoát không nổi. Hình ảnh xoay chuyển một cái, mọi người đi tới tinh không. Tô Hàn và Liễu Thanh Giao không ngừng chạy, trên người Tô Hàn có rất nhiều vết máu, Liễu Thanh Giao thì đang bật khóc, nhưng nét cương nghị trên gương mặt xinh đẹp của nàng không hề biến mất. Bên cạnh hai người bọn họ, vẻ mặt Liễu Thiên Nguyên u ám, hết lần này tới lần khác lại xuất kích ngăn cản đám người phía sau. Có một đám người đang đuổi theo bọn hắn, nếu không phải là Liễu Thiên Nguyên ra tay bảo vệ thì Tô Hàn đã bị giết rồi. Sau cùng Tô Hàn và Liễu Thanh Giao vẫn không nghe lời thuyết phục của Liễu Thiên Nguyên. Mọi người đều biết mặc dù những gì Liễu Thiên Nguyên nói là sự thật, nhưng với thân phận và tu vi của Tô Hàn, nếu Liễu Thanh Giao trở về thì từ nay về sau, hai người không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Tinh vực hạ đẳng cùng với tinh vực thượng đẳng khác biệt như ngày và đêm. Mặc dù Tô Hàn thực sự có lòng tin có thể tu luyện đến cảnh giới mà Liễu Gia muốn, thì hắn cũng cần rất nhiều thời gian. Thời gian này ít nhất cũng phải trên vạn năm. Sau vạn năm thì sớm đã cảnh còn người mất. Khi đó thì Liễu Thanh Giao chỉ sợ đã làm bà cụ tổ cho nhà người ta rồi. Hôn nhân giữa các thế lực lớn là chuyện rất bình thường, đặc biệt là Liễu Thanh Giao, cái loại tuyệt thế mỹ nữ này làm sao có thể để ế đến già được. Liễu Gia càng nắm bắt, càng không nói đến chuyện gả cho thế lực nào, nhưng ít nhất sẽ không bao giờ để nàng gả cho Tô Hàn. Cho nên hai người lựa chọn nó gọi là nghĩa vô phản cố. Chết thì thế nào, ít nhất có thể chết chung. Nếu không thể ở bên nhau thì sống có ích lợi gì. Ngày qua ngày, chỉ có thể chìm đắm trong nỗi đau. Sự quyết tâm của cả hai khiến Liễu Thiên Nguyên vô cùng bất lực trong tức giận. Sau cùng người của Liễu Gia đánh tới muốn giết chết Tô Hàn nhưng lại bị Liễu Thiên Nguyên ngăn lại, vì vậy mới có cảnh truy lùng này. Nếu không phải là Liễu Thiên Nguyên ở đây thì Tô Hàn đã bị đánh chết không biết bao lần. Đến cuối cùng ngay cả Liễu Thiên Nguyên cũng bị xúc động, cố gắng hết sức giữ mạng hai người họ, hơn nữa giúp họ bỏ trốn thành công. Hình ảnh xoay chuyển, ba người xuất hiện ở trước một cái hồ nước khổng lồ. Hồ này gọi là Nguyệt Lượng Hồ, bên trong có những loài cá trong vắt, nở rộ. Nghe nói mỗi con đều có giá trị hàng vạn linh tinh, cực kỳ chân quý. Không phải vì lợi ích của cá mà là hương vị tuyệt vời của nó. Chỉ có họ mới biết là làm thế nào để cả ba trốn khỏi sự truy sát. Cách hồ nước không xa có một tòa nhà lá được dựng lên là nơi ở tạm thời của Liễu Thanh Giao và Tô Hàn. Ta phải trở về. Liễu Thiên Nguyên nhìn Liễu Thanh Giao đang đứng trong hồ, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, nói với Tô Hàn. Các người có thể bỏ trốn, nhưng ta không thể. Phụ thân chỉ có hai người con, là ta và Thanh Giao. Nếu Thanh Giao bỏ đi, ta muốn thay Thanh Giao báo hiếu. Thế nhưng... Tô Hàn cau mày lộ vẻ lo lắng. Không có thế nhưng, Liễu Thiên Nguyên lắc đầu. Phụ thân sẽ không giết ta, cho dù vô cùng tức giận thì ta vẫn là con của ông ấy. Sau khi trở về, ta sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục phụ thân, đừng để gia tộc tiếp tục đuổi giết các ngươi. Nhưng mà ngươi cũng phải nhớ kỹ cho ta. Nói đến chỗ này, Liễu Thiên Nguyên bỗng quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Người tu vi thấp không thành vấn đề, tư chất phổ thông cũng không sao, không có bối cảnh càng không quan tâm. Nhưng Liễu Thiên Nguyên ta chỉ có một người muội muội là Thanh Giao. Ta đã phải bỏ ra cái giá rất đắt để cố giữ cho hai người các ngươi thành công trốn khỏi bàn tay của gia tộc, không phải là vì ngươi mà là vì Thanh Giao. Thanh Giao tâm tư đơn thuần, không tranh quyền thế, không có một chút tâm cơ nào, ngươi phải đối xử tốt với nàng. Sau này nếu để cho ta biết Thanh Giao đi theo ngươi mà nhận phải ủy khuất gì thì đừng nói gia tộc, Liễu Thiên Nguyên ta sẽ là người đầu tiên lấy mạng của ngươi. Tô Hàn nhìn Liễu Thiên Nguyên hồi lâu sau mới thở sâu đứng lên. Ân tình của đại ca, Tô Hàn khó mà báo được. Nhưng Tô Hàn ta thề, nếu không tốt với Thanh Giao sẽ bị Thiên Lôi đánh chết. Hừ. Liễu Thiên Nguyên không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng, cuối cùng liếc nhìn Liễu Thanh Giao rồi bước đi. Hắn biết Tô Hàn không có nịnh nọt cũng không có qua loa. Từ một tiếng đại ca trong đó liền có thể nhìn ra, Tô Hàn trong quá khứ không gọi như vậy, mà luôn gọi hắn là đại cữu ca. Kể từ đó thì hai người không bao giờ gặp lại Liễu Thiên Nguyên, cũng không bị Liễu gia truy sát. Liễu Thiên Nguyên đến cùng làm cách nào thuyết phục Liễu gia, Tô Hàn và Liễu Thành Giao không biết, nhưng họ biết rằng Liễu Thiên Nguyên chắc chắn phải trả một cái giá cực lớn. Vô số ký ức chớp lóe trong đầu Tô Hàn giống như dòng nước chảy, mặc dù hắn chỉ còn lại tàn hồn nhưng trí nhớ lại chẳng mất chút nào. Nhìn cái bộ dáng đỏ rực như lửa, Tô Hàn đột nhiên nhớ tới Liễu Thiên Nguyên luôn thích mặc quần áo màu đỏ, hắn không khỏi lẩm bẩm. Là hắn đó sao? Tô Hàn không thể tin được đây là Liễu Thiên Nguyên, chẳng lẽ là trùng tên trùng họ? Dù sao Liễu Thiên Nguyên cũng là con trai trưởng của Liễu gia, lúc chính mình ngã xuống hắn cũng còn chưa có tiếp quản vị trí tộc trưởng, nhưng Liễu Thiên Nguyên vẫn luôn ở trong tinh vực, càng là sắp tấn thăng thánh vực rồi, làm sao lại tiến vào đại lục Long Võ chứ? Sao người không đi chết đi? Ngay khi Tô Hàn lâm vào yên lặng, bóng đen lại phát ra tiếng rít gào phẫn nộ đến cực hạn, từng cơn sóng là khói đen liên tiếp ập tới, thậm chí Tô Hàn cũng cảm giác tầm mắt trở nên rõ ràng hơn. Đây rõ ràng là bóng đen được ngưng tụ từ khói đen đang dần bị suy yếu. Liễu Thiên Nguyên, ta cộng đồng mạng ông tổ nội nhà ngươi. Dưới sự tức giận, bóng đen đột nhiên tuôn ra một câu nói tục tĩu, lời nói này truyền đến khiến Tô Hàn hộc máu. Hoàng Lâm, đừng tưởng rằng ta không biết người đang suy nghĩ gì. Nếu như ngươi nuốt thành công đan dược này thì ta còn có cơ hội sống sót sao? Bóng dáng đỏ rực lần đầu tiên lên tiếng, nhưng giọng nói lại khiến thân thể Tô Hàn chấn động mạnh mẽ. Chính là giọng nói này. Giọng nói quen thuộc ấy, dù đã qua mấy ngàn vạn năm, nhưng Tô Hàn không quên. Liễu Thiên Nguyên là đại cứu ca của hắn, đồng thời cũng là ân nhân cứu mạng, làm sao có thể dễ dàng quên được. Vốn dĩ sau khi Tô Hàn tấn thăng thánh vực định đến Liễu gia để nhìn một chút, nhưng trước đó Liễu Thành Giao đã bị giết, Tô Hàn thực sự không còn mặt mũi nào để đến Liễu gia. Hắn đã từng thề sẽ đảm bảo tuyệt đối không để Liễu Thành Giao phải nhận một chút ủy khuất nào. Kết quả cuối cùng lại là không bị ủy khuất, nhưng mà chết. Bởi vậy thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là mấy ngàn vạn năm. Đây là lần đầu tiên Tô Hàn nhìn thấy Liễu Thiên Nguyên kể từ sau ngàn vạn năm từ biệt ở bên Hồ Nguyệt Lượng. Tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? Hoàng Lâm là ai? Sao lại giống như người cùng thời đại với Liễu Thiên Nguyên vậy? Chẳng lẽ hắn cũng là người trên tinh vực thượng đẳng sao? Trong lòng Tô Hàn nảy ra câu hỏi, nhưng đây không phải là lúc để hỏi. Lão Phu đã bị nhốt ở nơi này 83 vạn năm, là 83 vạn năm đó. Hoàng Lâm khản giọng quát. Liễu Thiên Nguyên, ta thề có được hay không? Ta thề ta nuốt đan dược này, ta chỉ luyện hóa tàn hồn này. Sau khi thành công, ta tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Thề cái rắm. Liễu Thiên Nguyên có chút trêu tức. Ngươi và ta đều không thể ra ngoài, tại sao không cùng nhau làm bạn ở đây? Ra ngoài có lợi ích gì chứ? Tại sao không ở đây yên lặng mà chơi cờ với nhau thế nào? Chơi có mà chơi ông nội nhà ngươi, chơi cái thằng ông nội nhà ngươi ấy. Hoàng Lâm tuy không có thể xác nhưng vẫn cắn răng nghiến lợi mà nói. Đồ chó đẻ, ngươi ngươi không ra được, hết lần này tới lần khác cũng không cho ta ra ngoài sao? Con mẹ nó chứ, ngươi chỉ là một cái tàn hồn của phân thân mà thôi, lão tử lại chính là bản tôn, cái này có thể so sánh sao? Bản tôn của ngươi vẫn còn đang ở trong thánh vực, phân thân chết thì chết, nhưng nếu lão tử chết ở chỗ này thì là chết thật, tiên sư nhà ngươi. Vậy thì cũng không được, Liễu Thiên Nguyên hử lạnh nói. Nghe lời nói của hai người, Tô Hàn không khỏi cười khổ. Đại cứu ca của ta, xem ra vẫn còn khí chất đó. Nhưng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, bộ dáng đỏ rực này chỉ là phân thân của Liễu Thiên Nguyên mà thôi, không phải là bản tôn, cho nên Tô Hàn không có lo lắng cho hắn nữa. Ngươi muốn đi ra ngoài cũng được, Liễu Thiên Nguyên yên lặng một lát bỗng nhiên nói, đưa đan dược này cho ta. Sau khi nuốt vào, luyện hóa tàn hồn trong cơ thể ngươi, sau đó cùng ngươi luyện hóa, vậy ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài xem một chút, thế nào? Sao ngươi không đi chết mẹ nó đi? Hoàng Lâm tức giận nói. Quên đi, ngươi không đồng ý thì coi như ta chưa nói, nhưng ngươi muốn ra ngoài không có cửa đâu. Liễu Thiên Nguyên nhún vai giống như một gã lưu manh. Nói đến thì tính cách quán thực sự rất giống Tô Hàn kiếp trước. Ở kiếp trước Tô Hàn cũng giống hắn, phóng túng, thản nhiên, cả lơ phất phơ. Kỳ thực Tô Hàn kiếp này vẫn là như vậy, nhưng sống lại một kiếp thì có rất nhiều thứ đã lặng lẽ thay đổi, cũng hình thành sự ràng buộc đối với hắn. Tô Hàn không cách nào trở lại tự do như ở kiếp trước. Đã 83 vạn năm rồi, lão phu dù có kiên nhẫn đến đâu cũng đã chán ngán cái nơi mà đến chim cũng không thèm ỉa ở đây. Hoàng Lâm bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, không cuồng bạo và phẫn nộ như trước mà trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Người muốn làm gì? Liễu Thiên Nguyên cau mày nói. Đồng quy vu tận. Hoàng Lâm bỗng nhiên cười ha hả, rồi chợt hắn hóa thành thân ảnh khói đen, lúc này bỗng nhiên sụp đổ, lao thẳng về phía Liễu Thiên Nguyên. Hoàng Lâm, người điên rồi. Nhìn thấy cảnh này, Liễu Thiên Nguyên không khỏi hét to một tiếng, bóng dáng đỏ rực nhanh chóng lùi lại. Nhưng đúng lúc này, động tác của Liễu Thiên Nguyên đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía tàn hồn của Tô Hàn lộ ra trong hư không, sau khi Hoàng Lâm hóa thành khói đen. Hắn đang nhìn Tô Hàn, mà Tô Hàn cũng đang nhìn hắn. Khi nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt Liễu Thiên Nguyên, cái miệng Tô Hàn co giật dữ dội, không khỏi nói, đại cứu ca, đừng làm loạn nữa. Lời vừa nói ra, thân ảnh Liễu Thiên Nguyên nhất thời dừng lại. Hắn vốn là định tránh né công kích của thằng điên Hoàng Lâm, nhưng nghe được lời nói của Tô Hàn, hắn giống như bị cấm định tại chỗ, nhất thời không có động tĩnh. Hoàng Lâm không biết tại sao như vậy, nhưng đây là cơ hội tuyệt vời. Khói đen của hắn oanh một tiếng đánh vào thân hình đỏ rực của Liễu Thiên Nguyên. Oanh! Dưới động tác này, hình màu đỏ cái đột nhiên bị vỡ ra. Hoàng Lâm cười to. Liễu Thiên Nguyên là Liễu Thiên Nguyên, người anh minh một đời, nhưng là nhất thời hồ đồ. Lão Phu có thể nói cho người biết, đây là tàn hồn mà Lão Phu thu được. Tuy rằng không biết tại sao tàn hồn này lại mạnh như vậy, đều đã hình thần câu diệt rồi nhưng vẫn có thể kiên trì một chút. Trùng hợp bị Lão Phu lần nữa ngưng tụ lại. Nhưng mà người muốn có được tàn hồn này sao? Hoàn toàn là nằm mơ. Thân ảnh của người đã không kiên trì nổi, vậy thì Lão Phu nuốt người trước, rồi luyện hóa cái tàn hồn này cũng chưa muộn. Lời nói vừa dứt, khói đen bao trùm, lần nữa trùng sát về phía Liễu Thiên Nguyên. Mà đối với tất cả những thứ này, Liễu Thiên Nguyên dường như không nhìn thấy. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, mặc cho khói đen đánh tới. Cho dù càng ngày càng yếu, hắn cũng không có cảm giác được. Đại cứu ca, người sắp chết rồi. Thấy Liễu Thiên Nguyên ngẩn ra, Tô Hàn không khỏi lo lắng mở miệng. Hắn có thể nhìn ra bất luận là Liễu Thiên Nguyên hay Hoàng Lâm, trên thực tế cũng đều là tàn hồn như mình. Tuy nhiên, tu vi của Hoàng Lâm và Liễu Thiên Nguyên thực sự quá mạnh. Cho dù có trở thành tàn hồn thì bọn họ so với Tô Hàn cũng khủng bố hơn rất nhiều. Nếu là tu vi kiếp trước thì cho dù Tô Hàn trở thành tàn hồn cũng có thể dễ dàng chấn áp hai người họ. Nhưng hiện tại kiếp này tu vi của hắn chỉ là long thần cảnh. Trước mặt tàn hồn của hai người này, hắn ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Sự va chạm giữa các linh hồn nó cũng không kinh thiên động địa, nhưng mà lúc nào cũng là chí mạng. Loại công kích này là tấn công trực tiếp vào linh hồn, cả đôi bên đều là tàn hồn rồi, một khi bị đánh bại, vậy thì thực sự sẽ hình thần câu diệt. Vì vậy Tô Hàn rất lo lắng khi mà nhìn thấy Liễu Thiên Nguyên, thậm chí là không có phản ứng gì. Và sự mở miệng của hắn cuối cùng khiến Liễu Thiên Nguyên tỉnh táo lại. Hắn nhìn Tô Hàn thật lâu sau mới nói, người vừa rồi gọi ta là cái gì? Đại cứu ca. Tô Hàn mở miệng không có nụ cười tí tẩn như trước, mà là một loại bất lực và thở dài rằng thời gian đã thay đổi và mọi thứ đã khác. Thời gian mấy ngàn vạn năm, ngay cả bọn hắn là cường giả cái cấp độ này thì cũng thực sự là quá dài, gần như là cả đời rồi. Đại cứu ca. Liễu Thiên Nguyên lẩm bẩm, bộ dáng dần dần run rẩy. Hắn sao lại không biết Toàn bộ thiên hạ, toàn bộ vũ trụ ngân hà chỉ có một người gọi hắn như vậy, chính là Tô Hàn. Nhưng Tô Hàn không phải đã chết rồi sao? Tô Hàn không thể tin được trước mắt đây là Liễu Thiên Nguyên, mà Liễu Thiên Nguyên cũng không thể tin được người trước mắt là Tô Hàn. Toàn bộ thánh vực, toàn bộ thiên hạ, ai mà không biết, Yêu Long Cổ Đế luyện công tẩu hỏa nhập ma, hình thần câu diệt rồi. Trong thánh vực là một mảnh hỗn loạn, tính cả ba đại tinh vực cũng lâm vào đại chiến. Chúa tể Nguyên Linh tấn thăng trong lần đó, trở thành chúa tể mới của thánh vực. Tử Kim Quân, Tử Ngân Quân và Tử Ngọc Quân đã từng tuyệt đối trung thành thì làm phản toàn bộ. Thánh Ma Cổ Đế bị giết, Diệu Dương Kiếm Thần mất tích. Mọi việc đều là giải thích cho việc Tô Hàn thực sự đã chết, Yêu Long Cổ Đế đã ngỏm cụ tỏi rồi. Đây là một sự kiện lớn, là việc lớn của cả thiên hạ. Thời gian trôi qua khi mà Nguyên Linh chúa tể từng bước thống trị thánh vực và hợp nhất ba đại tinh vực. Cho dù không muốn thì cũng phải thừa nhận, dù là đầy đau buồn, thậm chí không tin nổi, đám người Liễu Thiên Nguyên cũng không thể không thừa nhận là Tô Hàn thực sự đã chết. Nhưng bây giờ, người đàn ông từng gọi mình là đại cứu ca lại xuất hiện lần nữa sau. Sau khi Liễu Thiên Nguyên trầm mặc hồi lâu, một vài lời dường như bật ra khỏi kẽ răng. Người đang đùa ta sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Như vậy thì hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Nhưng mà chắc chắn là phần sau sẽ càng thêm thú vị. Anh em có thể thấy là mình không biết là các bạn đã từng nghe cái chuyện này chưa hoặc nghe người khác đọc. Nhưng mà mình cảm thấy là bản thân mình chưa đọc cái bộ truyện này, cảm thấy nó vô cùng thú vị. Và mình thấy đây là bộ truyện hay. Nhưng các bạn chê bộ truyện này thì mình không có gì để nói cả. Tất nhiên là nó không có những cái đặc sắc của những người tu luyện từ từ nó bất ngờ. Nhưng mà những cái tình tiết nó đan xen, nó cài cắm vào làm câu chuyện rất là thú vị, đúng không? Không có lý do gì chúng ta lại bỏ qua bộ chuyện như vậy. Thôi thì bye bye mọi người nha. Chúc mọi người vui vẻ. Mình đi kiếm gì để chán đây. Vừa đói vừa buồn ngủ nữa.